Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. 204, vừa mới Tần Vinh tiếp điện thoại chính là Tiền Tùng đánh tới được. Sự tình là ở hôm nay buổi sáng phát sinh, tại kia phía trước hết thảy đều cùng phía trước không có bất kỳ khác nhau. Không có bất kỳ dị trạng phát sinh. Đợi đến Tiền Tùng cùng cảnh đội những người khác đi giam giữ Chu Tiểu Bạch phòng khi, lại phát hiện Chu Tiểu Bạch không thấy. Sau không bao lâu, bọn họ liền phát hiện quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai cái cũng không thấy tung tích. Phòng băng theo dõi đã bị phá hủy, cảnh cục các cửa ra vào băng theo dõi cũng không có biểu hiện ra các nàng rời đi dấu hiệu. Các nàng ba người giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tiền Tùng nói đặc thù ngành nhân đã tiếp nhận này án tử. Khả là bọn hắn nơi đó tạm thời cũng không có gì rõ ràng. Tần Vinh bất quá ly khai một ngày, liền gây ra sự tình lớn như vậy. Này khởi án tử luôn luôn đều là từ hắn phụ trách. Cảnh đội đã rối loạn, đã đánh mất phạm nhân, vẫn là đề cập đến tà giáo phạm nhân. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cần phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về tọa trấn. Lần này sự tình rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ dẫn thật lớn phiền toái đến. Ta được mau chóng chạy trở về, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Trên đất rất nhanh liền rải ra thật dày một tầng tuyết. Sơn đạo đã bị che, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi. Trương Lượng cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn không có khuyên bảo Tần Vinh, chính là dặn dò hắn trên đường cẩn thận, chú ý an toàn, chính ngươi nhiều hơn chú ý một ít, đừng quá sốt ruột, sự tình đã xảy ra, ngươi liền tính chạy trở về cũng ngăn cản không xong, còn là của chính mình an toàn quan trọng nhất. Tần Vinh gật gật đầu. Cảm ơn Trương Lượng sau, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Thiện, gặp Tần Vinh nhìn về phía bản thân. Tô Thiện ngẩn người, mở miệng nói, ngươi có phải không phải muốn ta với ngươi cùng nhau trở về? Quỷ bà Vương Anh Nương cùng Chu Tiểu Bạch này ba cái tà giáo phân tử đều là Tô Thiện bắt đến. Tần Vinh muốn nàng đi theo hồi đi hỗ trợ cũng là bình thường. Nào biết Tần Vinh lại lắc lắc đầu, mở miệng nói, Tô Thiện, ngươi ở tại chỗ này thì tốt rồi. Tiết thiên lộ hoạt, sơn đạo khó đi, ngươi đi theo ta cùng nhau trở về sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa lần này sự tình đặc thù ngành nhân đã nhúng tay. Ta nghe Tiền Tùng nói, Ngọc gia trưởng môn nhân Ngọc Tân cũng tới rồi, có Ngọc gia nhân tọa trấn, vấn đề hẳn là không lớn, ngươi hảo hảo ở trong này đợi là tốt rồi, ngươi không phải nói muốn nghỉ phép sao? Tô Thiện gật gật đầu, là muốn nghỉ phép tới. Ta rất thích nơi này, phòng trừng hội trụ tiểu nửa tháng, ngươi đã không cần ta cùng ngươi cùng nhau trở về, quên đi, ngươi trên đường cẩn thận. Tần Vinh gật gật đầu, sự tình đã nói xong, hắn cũng không có ở trong này tiếp tục chờ đợi. Hắn đem chìa khóa xe để lại cho Trương Lượng, bản thân vội vã ly khai, từ nơi này xuống núi, lấy Tần Vinh cước trình. Chỉ sợ lấy đi đến trời tối mới có thể đến chân núi. Nếu vận khí tốt nói, phòng chừng hôm nay nửa đêm hắn có thể trở lại Mộc Dương thị. Kỳ thực Tô Thiện đối quỷ vương giáo cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nếu không khéo gặp gỡ, nàng tự nhiên sẽ ra tay thu thập quỷ vương giáo nhân. Bất quá nàng cùng người ta cũng không có gì thâm cừu đại hận. Cũng không hội cố ý tìm tới cửa đi cùng người ta cứng rắn giang. Trương Lượng cùng Trương Tinh sự tình đã giải quyết, Tần Vinh cũng ly khai. Tô Thiện liền mang theo thập nhị chuẩn bị ly khai, nàng còn phải đi tìm trụ địa phương. Tô Tiểu Thư, tái kiến, Tô Tỷ Tỷ, tái kiến, Tô Thiện hướng tới Trương Tinh cùng Trương Lượng hai người vẫy vẫy tay. Mang theo thập nhị ly khai phòng bệnh, hai người đi đến thang máy nơi đó thời điểm. Cửa thang máy vừa vặn mở ra, một cái đeo mắt kính trẻ tuổi nhân theo trong thang máy mặt đi ra. Tô Thiện cùng hắn đánh cái đối mặt, lập tức liền nhận ra này hình dung gầy yếu thiếu niên là ai. Người này chính là lúc trước cái kia suýt nữa hố đã chết Trương Tinh Tống Nguyên Tác. Lúc trước ở Dân Túc nơi đó thời điểm, Tô Thiện cùng hắn từng có quá gặp mặt một lần, bất quá vào lúc ấy Tống Nguyên Tắc bị người khống chế. Căn bản không có bản thân ý thức, bởi vậy hắn cũng không thừa nhận thức Tô Thiện. Cửa thang máy mở ra sau, khách khí mặt đứng hai cái xinh đẹp trẻ tuổi cô nương. Tống Nguyên Tắc ngẩn người, nghiêng người hướng một bên tránh tránh, cả người đều dán tại thang máy trên vách đá. Đợi đến Tô Thiện cùng Thập Nhị hai người đều vào thang máy sau, hắn mới ly khai thang máy, cửa thang máy khép lại lên, Tô Thiện từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói cái gì đó. Thập Nhị xem Tô Thiện, mở miệng hỏi nói, ngươi không nhắc nhở hắn một câu sao? Tô Thiện nghiêng đầu nhìn về phía Thập Nhị, có chút kỳ quái nói, nhắc nhở hắn cái gì? Ta cùng hắn lại không quen, Thập Nhị. Gặp Thập Nhị một bộ không nói gì bộ dáng, Tô Thiện nở nụ cười, Trương Lượng cùng Trương Tinh hai cái cũng không phải khắc nghiệt nhân. Lúc trước ta nói với Trương Tinh qua, Tống Nguyên Tắc cũng là bị khống chế, sở tác sở vi cũng không phải của hắn bổn ý, bọn họ huynh muội hai người sẽ không đối hắn làm cái gì, sự tình giống như Tô Thiện đoán giống nhau. Trương Lượng cùng Trương Tinh hai cái quả thật không đối Tống Nguyên Tắc làm cái gì. Trương Lượng chẳng qua là đem Tống Nguyên Tắc ngăn ở ngoài phòng bệnh, không cho hắn vào môn thôi, mà Trương Tinh cho dù là đã biết Tống Nguyên Tắc là bị khống chế, khả là vì lúc trước lưu lại tâm lý bóng ma quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn gặp đến Tống Nguyên Tắc. Đến cuối cùng Tống Nguyên Tắc chỉ có thể vô công mà phản. Sau hắn lại đi tìm Trương Tinh vài lần. Nhưng là cho đến khi trở lại Mộc Dương thị phía trước, hắn cũng không có nhìn thấy quá Trương Tinh, bất quá đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Tô Thiện cùng Thập Nhị hai người vừa mới theo trong bệnh viện mặt đi ra không bao lâu, liền nhìn đến một nữ nhân ôm cái tiểu cô nương theo trong bệnh viện mặt chạy xuất ra. Tại kia nữ nhân phía sau cách đó không xa, một người nam nhân cũng vội vã chạy xuất ra. Giai Kỳ, Giai Kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Đóa Đóa cần trị liệu, ngươi không thể như vậy đem nàng cấp ôm đi, chạy nhanh đưa đến bệnh viện đi. Nam nhân tốc độ rất nhanh, nữ nhân thể lực vốn là không tốt, trong dạ lại ôm một đứa trẻ, rất nhanh liền bị cái kia nam nhân cấp đuổi theo. Cái kia nam nhân bắt được nữ nhân cánh tay, lớn tiếng nói, Lương Giai Kỳ, ngươi nháo đủ không có? Đóa Đóa hiện tại cần ở bệnh viện tiến hành trị liệu. Ngươi muốn đem nàng đưa chỗ nào đi? Vừa mới bác sĩ nói ngươi cũng nghe được. Bọn họ nói của ta Đóa Đóa không cứu. Nói của ta Đóa Đóa muốn chết. Bọn họ đều là ở nói hưu nói vượn. Của ta Đóa Đóa hảo hảo. Làm sao có thể từ? Ta muốn mang Đóa Đóa rời đi nơi này. Đi bệnh viện lớn trị liệu. Bọn họ nhất định sẽ chữa khỏi của ta Đóa Đóa. Cái kia nữ nhân vẻ mặt điên điên khùng khùng, cả người thoạt nhìn dị thường chật vật, bị nàng ôm vào trong ngực tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch. Một bộ tùy thời đều phải đình chỉ hô hấp bộ dáng. Nhìn đến bọn họ ba người thời điểm, Tô Thiện sửng sốt một chút, vốn cho là vừa mới tách ra sau sẽ lại vô cùng xuất hiện. Không thành nghĩ vậy mới qua không bao lâu, cư nhiên liền lại gặp gỡ. Bất quá lúc trước tiểu cô nương không là còn hảo hảo sao? Thế này mới qua bao lâu? Tự thành cái dạng này. Tô Thiện hướng tới bị Lương Giai Kỳ ôm vào trong ngực tiểu cô nương nhìn đi qua. Này liếc mắt một cái liền nhường Tô Thiện chân mày cau lại. Chỉ thấy tiểu cô nương trên bụng mặt ngồi xổm cái cả người hắc nước sơn thôi Ngô Tiểu Anh Linh. Nó thủ nhập vào tiểu cô nương ngực chỗ. Hung hăng xé rách tiểu cô nương trái tim, theo nó xé rách, tiểu cô nương hô hấp trở nên càng ngày càng mỏng manh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên càng ngày càng trắng. Kia tinh thuần linh hồn mơ hồ có theo thân thể bên trong thoát ly xuất ra dấu hiệu. Này tiểu cô nương vốn là trường mệnh chi tướng, lại là phúc trạch thâm hậu mệnh số, thuộc loại bị thiên đạo thiên vị kia một loại người. Giống là cái dạng này nhân trên cơ bản đều là quỷ tà không xâm thể chất. Lại làm sao có thể bị Tiểu Anh Linh ép buộc thành này bộ dáng. Tô Thiện ánh mắt híp lại đến. cẩn thận xem xét một phen. Mặt khác một bên Nhi, Tống Thần Dã gặp khuyên như thế nào đều khuyên bảo không được Lương Giai Ký. Của hắn vẻ mặt phút chốc thay đổi, ngữ khí cũng trở nên bén nhọn lên. Lương Giai Ký, đều đến loại tình trạng này, ngươi có thể hay không không cần ích kỷ như vậy tự lợi. Ngươi có thể hay không nghe một chút người khác lời nói. Đoá Đoá tình huống hiện tại rất tệ, ngươi nên đem nàng đưa đến trong bệnh viện mặt đi. Không nói đến hiện tại xuống núi lộ đã bị đại tuyết cấp che. Cho dù là không có phong lộ, chờ ngươi đem Đoá Đoá đưa bệnh viện lớn bên trong đi. Đoá Đoá chỉ sợ thi thể đều mát, ngươi đây là ở hại nàng. Tống Thần Dã chỉ trích nhường Lương Giai Kỳ nháy mắt mặt xám như cho tàn. Nàng gắt gao ôm trong ngực Đoá Đoá, dùng thù hận ánh mắt chờ Tống Thần Dã. Ngươi cho ta tránh ra, ta sẽ không đem Đoá Đoá ở tại chỗ này. Ta muốn mang đi Đoá Đoá. Lúc này trong bệnh viện mặt bác sĩ cũng đều chạy xuất ra. Bọn họ vây quanh đến cái kia Giai Kỳ. Đi theo Tống Thần Dã cùng nhau khuyên bảo nàng. Vị này nữ sĩ, ngươi nhanh chút đem đứa nhỏ giao cho chúng ta. Chúng ta muốn đem nàng đưa vào phòng giải phẫu cứu giúp. Lại trễ liền không còn kịp rồi, đúng vậy. Vị này nữ sĩ, ngươi xem đứa nhỏ mặt mũi trắng bệch. Ngươi nhanh chút đem đứa nhỏ cho chúng ta, vị này nữ sĩ. Ngươi như vậy rất ích kỷ. Ngươi nếu chậm trễ cứu giúp thời gian. Ngươi chính là hại chết đứa nhỏ đầu sỏ gây nên. Tống Thần Dã nhìn đến nhiều như vậy bác sĩ cùng nhau ngăn cản thê tử của chính mình. Trong mắt hắn toát ra một tia giấu kín tươi cười đến. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục thành nôn nóng vô cùng bộ dáng. Lão bà, xem như ta cầu xin ngươi, khiến cho bác sĩ đem Đoá Đoá mang đến đoạt cứu. Ngươi không nên nháo được không được. Ngươi như vậy là ở hại Đoá Đoá, nhiều người như vậy cùng nhau khuyên bảo Lương Giai Kỳ. Nàng cảm xúc vốn cũng đã ở sụp đổ bên cạnh, nhìn đến nhiều như vậy muốn dẫn đi bản thân nữ nhi nhân. Lương Giai Kỳ chỉ cảm thấy bọn họ dị thường diện mục khả tăng. Các ngươi hết thảy cho ta tránh ra, không muốn tới gần ta. Tránh ra, tránh ra, Lương Giai Kỳ ôm Đoá Đoá không ngừng lui về phía sau. Của nàng dưới chân vô ý thải đến nhất cắt đứt liệt nhánh cây. Thân thể sau này nhất ngưỡng, thẳng tắp quăng ngã đi qua, ở ngã sấp xuống kia trong nháy mắt, nàng theo bản năng ôm chặt bản thân trong ngực nữ nhi. Liền tại giờ phút này, một bàn tay thân đi lại, bắt được của nàng cánh tay, sinh sôi đem nàng túm lên, Lương nữ sĩ, đứa nhỏ cho ta xem. Ta có thể cứu nàng, Lương Giai Kỳ kinh ngạc xem trước mặt này xinh đẹp trẻ tuổi nữ hài. Nàng như là cử chỉ điên rồ thông thường, theo bản năng đem ôm vào trong ngực nữ nhi giao cho nàng. Tô Thiện đem Đoá Đoá nho nhỏ thân thể ôm ở trong dạ. Nàng sờ sờ Đoá Đoá đầu, ánh mắt chống lại cái kia cầm lấy Đoá Đoá trái tim tiểu anh linh. Ngươi là bản thân buông ra, vẫn là để cho ta tới động thủ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.